Mục Thần Ký, chương 1852, Mỹ Nhân Tuổi Về Già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1514, Mỹ Nhân Tuổi Về Già. Gốc cây này rốt cuộc là thứ gì vậy mà có thể ngăn cản phá diệt kiếp xâm nhập? 9 vị thiên tôn lúc này đều ánh mắt lấp lóe, đều hướng trên thuyền nhỏ Tần Mục nhìn lại, trong lòng từng người có chỗ suy đoán. Bọn họ không biết trên đời có thế giới thủ, sớm tại bọn họ xuất thế trước đó, Thái Dịch cũng đã đem thế giới thụ chặt, thả cây đuốc thiêu hủy, chỉ còn lại có Đại Hắc Sơn. Bọn họ đi vào Ngọc Kinh Thành đã dài đến 3 năm lâu, cũng không biết hiện nay thế giới thụ đã phục sinh, ngay tại Đại Hắc Sơn bên trong, lại càng không biết vừa mọc ra thế giới thụ bị Tần Mục chặt, cấy ghép đến bản thân linh thai thần tàng bên trong. Mà kiếp này bên trên có hai gốc thế giới thụ, một gốc sinh trường ở Đại Hắc Sơn, một gốc liền sinh trường ở Tần Mục thần tàng bên trong. Bọn họ đi vào tổ đình Ngọc Kinh Thành, được rất nhiều, nhưng cũng bỏ qua nhiều. Trên thuyền nhỏ, Tường Thiên Phi cùng Tần Mục đề phòng lẫn nhau, hai người một cái tu vi thâm hậu, một cái thì là ỷ vào bảo kiếm sắc bén kiếm đạo trình độ cao thâm. Tại nhỏ như vậy địa phương, động thủ chỉ có đồng quy vu tận cái này một cái kết quả. Tường Thiên Phi nhìn chằm chằm Tần Mục, thử nghiệm lấy thần thức quan tưởng, chữa trị biến chất thân thể cùng thiên cung thiên đình. Nhưng mà hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cho dù thần thức của nàng cũng ở tại sụp đổ bên trong, huống chi thần thức quan tường. Tần Mục nhưng giống như lúc trước, vẫn như cũ duy trì thân thể sức sống, nguyên thần cũng không có nửa điểm suy giảm, đại đạo không có nửa điểm tan rã xu thế. Không chỉ có như vậy, theo thời gian trôi qua, tu vi của hắn nhưng lấy tốc độ rõ rệt tăng lên, để Tường Thiên Phi sầu lo càng sâu. Tần Mục thỉnh thoảng đem bản thân linh thai thần tàng bên trong thế giới thụ hiền lộ ra, giống như là hùng khổng tước khoe khoang cái đuôi của mình đồng dạng, cũng không có việc gì liền lấy ra khoe khoang một chút. Tường Thiên Phi hận đến hàm răng ngứa ngáy, nhưng cũng biết Tần Mục đây là tại câu cá, dùng thế giới thụ tới dẫn dụ nàng tiếp tục đi theo Tần Mục tiếp tục đi, cho đến thân thể già yếu đến đánh không lại Tần Mục thời điểm. Khi đó Tần Mục liền sẽ chân tướng phơi bày. Đưa nàng tiêu diệt. Hắn không chỉ có là dẫn dụ ta, cũng là dẫn dụ cái khác thiên tôn. Tường Thiên Phi lòng dạ biết rõ, Tần Mục dã tâm bừng bừng, là muốn dùng bản thân thế giới thụ câu lấy bọn hắn 10 vị thiên tôn, mượn tiền sử vũ trụ phá diệt kiếp, để cho bọn họ toàn bộ trở nên già yếu kinh khủng. Chờ đến sức chiến đấu của bọn họ không bằng Tần Mục thời điểm, Tần Mục liền sẽ một lần đem thập thiên tôn hết thảy diệt trừ. Hắn muốn hoàn thành một cái ngày bình thường không có khả năng hoàn thành hành động vĩ đại. Thập thiên tôn đều là người thông minh, tự nhiên đó có thể thấy được Tần Mục động tác dụng ý, thế nhưng là không có người lùi bước. Hạo thiên tôn không lùi, hiểu thiên tôn cũng không có lui. Thế giới thụ cam dỗ rất lớn, tổ đình Ngọc Kinh Thành cam dỗ càng lớn. Lần này có Tần Mục cùng Tường Thiên Phi dẫn đường, là bọn họ đi vào tòa này cổ xưa thành thị. Thăm dò Ngọc Kinh bí ẩn duy nhất cơ hội. Từ bỏ cơ hội này chính là từ bỏ bản thân tương lai cùng tiền đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Tần Mục hoặc là Tường Thiên Phi đi tới Ngọc Kinh Thành chỗ sâu nhất, nắm giữ Ngọc Kinh Thành bí ẩn, tu thành chân chính thiên đình cảnh giới, như vậy bọn họ sẽ không còn chờ mình khả năng. Con đường này, dù là có thể sẽ chết trên đường, bọn họ cũng nhất định phải tiếp tục đi tới đích. Bọn họ vững vàng treo ở Tần Mục thuyền nhỏ sau lưng, xuyên qua thứ 6 đầu hỗn độn sông dài, thứ 7 đầu hỗn độn sông dài, trên mặt sông quỷ dị càng ngày càng ít, lại không giống như trước như vậy dày đặc. Tần Mục lại đột nhiên cảnh giác lên, một bên thôi thúc bá thể tam đan công, thử nghiệm đem càng nhiều nguyên khí chuyển hóa làm thái cực nguyên khí, đồng thời cẩn thận nhìn chằm chằm mặt sông. Tường Thiên Phi trong lòng nghiêm nghị, bốn phía nhìn lại. Chỉ thấy trên mặt sông hỗn độn mênh mông, ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là một mảnh hỗn độn chi khí, căn bản là không có cách thấy rõ bên trong có cái gì. Nhưng mà Tần Mục lại có vẻ cẩn thận nhiều, khống chế thuyền nhỏ không đi nữa trực tiếp, mà là tại trên mặt sông uốn lượn tiến lên, giống như là tại tránh đi trong hỗn độn vật gì vậy. Tường Thiên Phi ánh mắt không giống cái kia giống như mạnh mẽ, thấp giọng nói. Mục Thiên Tôn, ngươi thấy được cái gì? Tần Mục thấp giọng nói. Trong hỗn độn có người, Tường Thiên Phi trong lòng nghiêm nghị, dò hỏi, người nào, người sống, ta định tránh đi hắn, nhưng mà hắn thủy chung tại phía trước. Tần Mục vừa mới nói đến đây, Đột nhiên một cỗ im lặng chi phong từ hỗn độn sông dài bên trong thổi tới, gió nổi lên tại trong sông, đem hỗn độn sông dài thổi đến giống như là sôi trào nước. Tường Thiên Phi sắc mặt đại biến, Mục Thiên Tôn, Tần Mục nghiến răng, thôi thúc thuyền nhỏ hướng về phía trước phi nhanh, lại không tránh né phía trước người kia. Thuyền nhỏ phía sau, cái kia cỗ im lặng chi phong tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua tất cả hư hóa. Thậm chí liền từ trên mặt sông bay lên hỗn độn chi khí cũng theo đó hư hóa. Tần Mục không nói một lời, điều khiển thuyền nhỏ hướng về phía trước chạy tới, mà tại thuyền nhỏ phía sau, Tường Thiên Phi cùng hắn vẻn vẹn cách xa nhau không đến một trượng khoảng cách, tóc của nàng cũng đã bị im lặng chi phong kéo đến ngoài dự đoán dài vô cùng, ngoài dự đoán rộng vô cùng. Mỗi một cây tóc đều là vô tận rộng, vô tận dài, nhưng cùng lúc lại vô hạn mỏng. Đây là trung cực hư không? Mục Thiên Tôn, nhanh một chút, Tường Thiên Phi cái trán toát ra mồ hôi lạnh, thúc giục nói. Lại không nhanh một chút, chúng ta đều muốn hư hóa. Tần Mục cắn chặt răng, phát động lên tất cả tu vi, hướng về phía trước đấu đá lung tung. Đột nhiên, thuyền nhỏ giống như là đụng vào vật gì vậy bên trong đồng dạng. Chỉ trong nháy mắt tất cả yên lặng lại, phía dưới không còn hỗn độn sông dài, phía sau cũng không có đuổi theo im lặng chi phong. Bốn phía cũng không có tràn ngập hỗn độn chi khí. Thuyền nhỏ giống như là tại hoàn toàn yên tĩnh vô cùng màu xanh thẳm hồ nước bên trên bay đi, nhưng mà lại không có rơi vào trên mặt nước, mà là tại mặt nước trên không lẳng lặng chạy. Tường Thiên Phi ngẩn ngơ, tham lam hô hấp lấy không khí, nơi này tựa như hỗn độn trong sân một chốn cực lạc, không có bị sụp đổ đại kiếp chỗ làm bẩn xâm nhập. Tần Mục nhưng càng căng thẳng hơn, hướng về phía trước phi nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Tường Thiên Phi thấy được mảnh này yên tĩnh trên mặt hồ đứng sừng sững lấy một cây đại thụ. Đại thụ cành lá rậm rạp xanh tươi, cành phồn thịnh, lá cây rậm rạp. Đó là một gốc đạo thụ. Đạo thụ bên trên lác đác mang theo mấy cái đạo quả. Một cái đế hoàng bộ dáng nhân vật ngồi dưới tảng cây một tay bưng lấy sách. Ánh mắt rơi vào sách bên trên, tay kia tại điều khiển dây đàn. Quyển sách trên tay của hắn chắc là cầm phổ, dường như ca khúc rất khó đàn tấu, bởi vậy muốn một bên nhìn phổ một bên đàn tấu. Trong hỗn độn có cường giả, vượt qua sụp đổ đại kiếp. Tường Thiên Phi khóe mắt nhảy không ngừng, trong lòng âm thầm kêu khổ, từ cây này bên dưới đế hoàng đạo thụ đến xem, đây là một vị vô địch cường giả, lấy đạo thụ bảo vệ bản thân, hình thành một cõi cực lạc, không bị sụp đổ đại kiếp xâm nhập tịnh thổ. Cường đại như thế tồn tại, thậm chí im lặng chi phong đều không thể thổi tới nơi này. Hắn vì sao không có lên bờ, lại tại chờ cái gì? Lúc trước Tần Mục một mực điều khiển lấy thuyền nhỏ đi đường vòng, chẳng lẽ chính là vì tránh đi tôn này đế hoàng? Thuyền nhỏ tốc độ cực nhanh, từ đạo thụ bên cạnh chạy qua, cây kia ở dưới đứt quãng tiếng đàn đột nhiên ngừng, Tường Thiên Phi trong lòng nghiêm nghị, lập tức hướng cây kia ở dưới đế hoàng nhìn lại. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Tường Thiên Phi đầu vai, cái kia rách dưới đạo quả bên trong nữ tử mở miệng, trong miệng phát ra không rõ ý nghĩa đạo ngữ, hướng cây kia bên dưới đế hoàng nói vài câu. Cây kia bên dưới đế hoàng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn nhìn Tần Mục cùng Tường Thiên Phi, hướng hai người mỉm cười gật đầu, lại hướng đạo quả bên trong nữ tử nói đôi câu đạo ngữ. Đạo quả bên trong nữ tử khẽ khom người, thuyền nhỏ tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Tường Thiên Phi nghi ngờ không thôi, đợi thuyền nhỏ lái ra đạo thụ phạm vi bao phủ, lúc này mới vội vàng dò hỏi quả bên trong nữ tử cùng người kia nói thứ gì. Đạo quả kia bên trong nữ tử không đáp, Tường Thiên Phi nhíu mày, Tần Mục đột nhiên nói. Vừa mới nàng tại nói, tứ công tử, hai vị này đều là Di La cung chủ nhân khách nhân, không cần ngăn cản. Tường Thiên Phi giật mình trong lòng, Tần Mục tiếp tục nói. Vị kia tứ công tử thì xem chúng ta dưới chân thuyền nhỏ, nói căn này gậy chủ nhân đánh qua hắn, đem hắn gõ vào phá diệt kiếp bên trong, thế cho nên thực lực tu vi tổn hao nhiều, hắn không thể không báo thù này. Bất quá, đã hai vị là Di La cung chủ nhân khách nhân, như vậy liền cho phép bọn họ đi qua. Tường Thiên Phi thở phào nhẹ nhõm, cười nói, Mục Thiên Tôn đạo ngữ trình độ nhưng là không yếu, vậy mà có thể nghe hiểu thành đạo giả đạo ngữ đối thoại. Đạo quả kia bên trong nữ tử liếc Tần Mục liếc mắt, cười lạnh nói. Hắn tự nhiên có thể nghe hiểu được, hắn làm sao sẽ nghe không hiểu. Từ trong vây hỗn độn sông dài bên trong hiện ra tiền sử thành đạo giả, bảo vệ thực lực càng ngày càng mạnh, Hơn nữa đạo thụ bảo tồn được tương đối hoàn mỹ, đạo quả tương đối sung mãn. Tưởng Thiên Phi cùng Tần Mục phải đối mặt nguy hiểm tuy là càng ngày càng ít, nhưng hung hiểm nhưng càng lúc càng lớn. Cũng may đoạn đường này đi tới, đạo quả kia bên trong nữ tử đều sẽ ra mặt, để ngăn cản người lui bước xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đạo quả bên trong nữ tử cùng những cái kia ngăn cản người trong lúc nói chuyện với nhau. Tần Mục biết được những này ngăn cản người vậy mà đều là bị Thái Dịch gậy đánh rơi xuống. Bởi vậy lần nữa gặp được căn này gậy, liền muốn nổi lên mặt nước đến đây báo thù. Bọn họ là đã trải qua rất nhiều lần sụp đổ đại kiếp cũng có thể còn sống sót thành đạo giả. Thực lực tu vi mạnh mẽ vô cùng. Thái Dịch qua sông lúc, bọn họ ngăn cản Thái Dịch bị đánh một hồi. Thái Dịch thật là mạnh. Trong lúc vô tình, bọn họ đi tới thứ 13 đầu hỗn độn sông dài. Chỉ thấy trên thuyền nhỏ, Tần Mục vẫn là thiếu niên thanh niên hình dáng. Dung mạo chưa thay đổi, mà Tường Thiên Phi nhưng đã tóc trắng xóa, tóc bạc ra mồi, biến thành một cái bà lão. Hai tay như là chân gà, gắt gao nắm lấy hai cái chảm thần huyền đao. Ánh mắt nhưng nhìn chằm chằm vào Tần Mục, không dám có bất kỳ thả lỏng. Đi tới nơi này, gặp phải hung hiểm liền càng ngày càng ít. Nhưng mà đối với Tường Thiên Phi tới nói, lớn nhất hung hiểm không phải tới từ trong sông, mà là đến từ trên thuyền nhỏ. Hiện tại Tần Mục chính vào tráng niên, mà nàng nhưng đã giả yếu suy yếu. Bản thân đại đạo tan rã, tu vi của nàng thực lực thời thời khắc khắc đều tại suy yếu bên trong. Từ khi bọn họ đi tới những này hỗn độn sông dài, thử nghiệm qua sông, đã qua thời gian 2 năm, thời gian 2 năm liền đủ để cho thiên tôn già cỗi đến loại trình độ này. Ngay tại vừa rồi, hàm răng của nàng lại rơi mất một viên, bị nàng nuốt về trong bụng, không dám phun ra. Bởi vì chỉ cần nàng há miệng ra, Tần Mục liền sẽ phát hiện trong miệng của nàng đã không có còn lại mấy khỏa răng, khi đó Tần Mục liền sẽ phát giác được nàng suy yếu, hướng nàng ra tay. Nàng hiện tại đã không có đủ lòng tin, có thể cùng Tần Mục đồng quy vu tận, bởi vậy nàng không dám để cho Tần Mục phát giác được bản thân suy yếu đến một bước nào. Tần Mục đối nàng làm như không thấy, mà là chậm dần thuyền nhỏ tốc độ, hướng hỗn độn sông dài trông được đi. Thứ 13 đầu hỗn độn sông dài, chính là thứ 4 vũ trụ sụp đổ đại kiếp. Thái Dịch chính là bị đánh rơi vào trận này sụp đổ đại kiếp bên trong. Tần Mục mi tâm mắt dọc từng chút tìm kiếm lấy trường hạo kiếp này bên trong Thái Dịch tung tích. Căn cứ Thúc Quân cùng Ngụy Tùy Phong miêu tả, Thái Dịch cùng Di La cung chủ nhân một trận chiến, không địch lại. Hộ tống bọn họ chạy trốn tới nơi này thời điểm, bị Di La cung chủ nhân đánh rớt, ngã vào trong sông. Cũng tức là nói, Thái Dịch ngã vào thứ 4 vũ trụ sụp đổ đại kiếp bên trong. Từ đầu này sông dài bên bờ chạy đến bờ bên kia, liền có thể nhìn thấy Thái Dịch rơi sông cùng với vượt qua trận này phá diệt kiếp toàn bộ hành trình. Tần Mục tinh tế liếc nhìn, không buông tha bất kỳ một chỗ ngóc ngách, bởi vậy thuyền nhỏ tốc độ càng ngày càng chậm. Hắn nhìn thấy trường hạo kiếp này bên trong, vô số sinh linh tranh đổ, lại không cách nào cùng sụp đổ đại kiếp chống lại, từng cái vẫn lạc tử vong, hóa thành hư vô. Hắn cũng nhìn thấy có chút tồn tại cường đại cố gắng từ trận này sụp đổ đại kiếp bên trong thoát thân, cố gắng phá tan hỗn độn, mượn thế giới thủ hoặc là ngọc kinh thành thẳng tới bỉ ngạn, đi tới mới vũ trụ. Chỉ là, tìm tòi lâu như vậy, Tần Mục cũng thủy chung chưa nhìn thấy Thái Dịch bóng dáng. Thái Dịch không phải là lại biến thành cái khác bộ dáng a? Tần Mục cau mày, thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ, ta hẳn là tới trước bờ bên kia, tìm đến Thái Dịch rơi xuống trong sông một màn kia, tìm bản thể của hắn, kiểm tra hắn có hay không biến thành cái khác hình dáng. Lúc này, một cái giả cỗi vô cùng âm thanh truyền đến. Tường Thiên Phi, ngươi còn muốn cùng Mục Thiên Tôn đồng tâm hiệp lực ư? Tần Mục thu về ánh mắt. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một gốc bị phá diệt kiếp ăn mòn rách tung tóe khô bại kinh khủng đạo thụ bay tới. Đạo thụ bên trên, có 5 vị thiên tôn đứng ở nơi đó, bọn họ đã nhìn không ra dáng dấp ban đầu. Nói chuyện người kia chắc là tổ thần vương, tóc trắng xóa, cúi thân thể, lộ ra so thiên công còn muốn giả cỗi không biết bao nhiêu, nhếch miệng cười một tiếng, trong miệng chỉ còn lại có 3 viên răng, phía trên 2 viên, phía dưới 1 viên. Tổ thần vương chống bản thân thiên đạo chí bảo, nhìn chằm chằm Tường Thiên Phi cười hắc hắc nói. Người tuổi già sắc suy, Mục Thiên Tôn lại là cái có mấy nơi cũ hạng người, ngươi cho rằng ngươi có thể cùng hắn đầu bạc giai lão. Cái thằng này chỉ cần một chảo đến cơ hội, liền sẽ đem ngươi chìm vào trong sông, tìm một cái càng trẻ tuổi. Tưởng Thiên Phi hướng hắn gắt một cái, lại đem một cây răng phun tới, run rẩy nói. Chỉ cần các ngươi theo ở phía sau, Mục Thiên Tôn liền sẽ không xuống tay với ta, bởi vì hắn còn muốn mượn ta lực lượng tới đối kháng các ngươi những bại hoại này. Một cái khác bà lão chắc là Cung Thiên Tôn, phốc cười ra tiếng, còn lại hai viên răng bị phun ra một nửa, cười nói. Thái đế, ngươi vẫn là như thế ngoan cố, bảo thủ. Ngươi chỉ có cùng chúng ta liên thủ, đầu nhập vào Hạo Thiên Tôn, mới có thể bảo toàn xuống. Chúng ta năm vị Thiên Tôn hiệp lực, diệt trừ Mục Thiên Tôn, được hắn cây, chúng ta liền có thể khôi phục thanh xuân. Cách chương.